Hầu Vân Phi trầm ngâm một chút rồi tiếp tục nói: Thượng quan thiên hữu này có chí khí rộng lớn, mục tiêu là có một ngày tiến vào trong danh sách truyền thừa trong truyền thuyết. Vì vậy mà thủy chung vẫn áp chế tu vi không đột phá, muốn đợi đến khi thí luyện đặc biệt ở trong nội môn và ngoại môn giữa thiên kiều ngưng khí tầng 8 của cả hai bờ Nam Bắc, lấy thân phận đệ nhất mà tiến vào nội môn, khiến cho ngày sau càng có hy vọng tiến vào danh sách truyền thừa. Bằng không mà nói, hắn đã có thể sớm thí luyện tấn chức nội môn rồi. Dù sao đã đạt đến ngưng khí tầng thứ 8, đa phần là có thể thành công hoàn thành thí luyện để trở thành đệ tử nội môn. Như thế nào là có thể vào danh sách truyền thừa? Ta nghe nói Hứa Bảo Tài, Chu Tâm Kỳ, Lữ Thiên Lỗi cũng có truy cầu như vậy. Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình. Danh sách truyền thừa mặc dù có những cấp bậc đệ tử vinh quang của ngươi, nhưng lại là một hệ thống khác của Linh Khê Tông ta. Linh Khê Tông khác với những tông môn khác có hai hệ thống. Một cái là quản lý trông coi tông môn, còn một cái khác là vì đề cao địa vị của tông môn mà không ngừng nỗ lực tích lũy. Dưới ngưng khí tầng 3 là tạp dịch, dưới ngưng khí tầng 8 là đệ tử ngoại môn. Khi đến ngưng khí tầng 8 thì có thể đi thỉnh thí luyện, sau khi thành công thì tấn chức lên đệ tử nội môn. Nếu có thể trúc cơ, tức là trở thành trưởng lão, thậm chí còn có hy vọng trở thành trưởng tọa của tất cả các ngọn núi. Nếu như sau hai giáp mà có thể đột phá thành cường giả kim đan thì chính là thái thượng trưởng lão, thủ hộ, quản lý tông môn. Mà những thứ này đều là bộ hệ thống thứ nhất. Còn nếu là hệ thống thứ hai, chính là danh sách truyền thừa. Chỉ có một phương pháp tiến vào bên trong danh sách truyền thừa, đó là trong hai giáp gấp đột phá thành kim đan liền có thể liệt vào danh sách đó. Từ nay về sau, đệ vị siêu nhiên, đột phá vị trí trong tông môn lại càng đạt được tài nguyên khổng lồ, chính là nội tình chính thức. Nếu có thể là đệ tử thứ nhất trong thiên kiêu chiến, vậy thì càng có trợ giúp đối với việc này sau khi tiến hành danh sách truyền thừa. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng trong môn quy có nói đến. Chẳng qua là giờ trở thành kim đan trong hai giáp thật sự là rất khó khăn. Ở trong thế hệ trước, người có hy vọng nhất chính là trưởng tọa Lý Thanh Hậu. Vì vậy lão nhân gia người mới được tông môn cực kỳ trọng thị. Trong hai mắt Hầu Vân Phi lộ ra chờ mong. Bởi vì gã là tộc nhân của gia tộc Tu Chân nên mới biết được tin tức, nói ra cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hít vào một ngụm khí. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được nói về danh sách truyền thừa. Lời nói này cũng làm cho hắn có thể hiểu rõ hơn về tông môn. Sau khi rời khỏi một lúc lâu, hắn vẫn còn suy nghĩ về cái vấn đề này. Danh sách truyền thừa sao? Bạch Tiểu Thuần cảm khái, rời khỏi chỗ ở của Hầu Vân Phi, đi về tới sân nhỏ của mình. Hắn nhìn lên bầu trời, nhìn xuống mặt đất. Trước hết, suy nghĩ một chút về danh sách truyền thừa. Sau đó, lại nghĩ tới gia tộc Tu Chân kia, cảm thấy trưởng môn Du Hinh thật là bá đạo. Nhưng nghĩ lại thật kỹ, thì tuy mình không cách nào tiếp tục nhận lễ, nhưng những cái nhận rồi kia cũng không cần phải trả lại nữa. Đúng vậy, đừng có oán trách ta nha. Đây là pháp chỉ của trưởng môn sư huynh. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây thì cảm thấy được an ủi chút ít. Sau đó hắn sửa sang lại những quà tặng mà mình được nhận trong những ngày này, xuống núi để đổi lấy một lượng lớn dược thảo cần thiết để luyện chế nhị giai linh dược, đi tới luyện dược các bắt đầu tu hành với luyện dược. Trên thực tế, sự tình có liên quan tới Bạch Tiểu Thuần cùng những gia tộc Tu Chân kia, lúc đầu Trịnh Viễn Đông không nghĩ ra, nhưng lão thật sự bị làm cho chấn động. 9 đệ tử vinh quang trước Bạch Tiểu Thuần đều đã được truy phong, hoàn toàn chính xác là đều chết trận, cũng đều là tộc nhân của một gia tộc Tu Chân. Dù cho không lưu lại con nối dõi, nhưng vẫn còn có những đồng tộc chí thân, cho nên không sinh ra cái vấn đề như hiện nay, đều thuận lý thành chương trở thành gia tộc vinh quang, mà tông môn cũng sẽ toàn lực che chở cho những gia tộc này. Nhưng hôm nay, Bạch Tiểu Thuần là đệ tử vinh quang còn sống, sự đáng sợ của cái thân phận này khi vừa mới bắt đầu còn chưa hiện ra, nhưng theo thời gian trôi qua, sau nửa năm truyền rộng ra bên ngoài, rất nhiều người, kể cả Trịnh Viễn Đông đều không để ý tới những cái hạt giống vinh quang còn sống đối với các gia tộc Tu Chân kia có sức hấp dẫn mãnh liệt như thế nào. Lúc vô số gia tộc Tu Chân tìm đến, Trịnh Viễn Đông cũng chỉ nhìn xem thế nào. Theo lão, thấy Bạch Tiểu Thuần lựa chọn bất kỳ một nhà nào cũng đều được cả. Chẳng qua lão không nghĩ tới, đang dưới tình huống sư nhiều mà cháu chỉ có một, rõ ràng lại cam tâm tình nguyện dâng tộc nữ làm thị nữ, chỉ muốn một cái hậu nhân có mang huyết mạch. Lão có thể tưởng tượng, một khi Bạch Tiểu Thuần không có đủ định lực mà đồng ý, như vậy không đến bao nhiêu năm, nói không chừng chỉ vài chục năm là đã xuất hiện 500 tên hậu nhân mang huyết mạch của Bạch Tiểu Thuần. Dựa theo quy định của tông môn, toàn bộ hậu nhân đời thứ nhất của đệ tử Vinh Quang đều là đệ tử nội môn. Tạm thời cần một người có năng lực lớn hơn ở trong tông môn tới bồi dưỡng. Mà tiếp theo, mấy chục mấy trăm người này không ngừng mà khai chi tán diệp, sẽ xuất hiện mấy chục mấy trăm cái gia tộc Vinh Quang. Sợ rằng sau mấy trăm năm, Linh Khê Tông sẽ đều là Bạch gia cả. cái hậu quả kia thật là nghiêm trọng. Tạm thời thì Bạch Tiểu Thuần vẫn còn sống, chỉ cần hắn không ngừng làm cho đời sau mình xuất hiện, như vậy thì tông môn vĩnh viễn sẽ không chấm dứt được cái trận ác mộng này. Vì việc này, Bạch Tiểu Thuần đã tổ chức trưởng lão hội suốt cả đêm, thậm chí còn có bẩm báo lên thái thượng trưởng lão. Mọi người đều nhất trí quyết định trong vòng 100 năm Bạch Tiểu Thuần không được có bất cứ đạo lữ nào. Tuy việc này bá đạo, nhưng Trịnh Viễn Đông cũng không có biện pháp, lão không dám đi đánh bạc với định lực của Bạch Tiểu Thuần. Đành chờ mong 100 năm sau, khi Bạch Tiểu Thuần đã trưởng thành sẽ chín chắn hơn. Thời gian nhoáng một cái đã qua 1 năm. 1 năm này, Bạch Tiểu Thuần gần như mất tích ở bờ Nam, rất ít người nhìn thấy hắn. Tất cả thời gian của hắn đều được đặt trong luyện dược các. Hắn ở lì tại đây, quyết tâm luyện chế nhị giai linh dược. Tu vi bất chi bất giác cũng chậm rãi tăng lên một tí, đã đạt đến ngưng khí tầng 7 trung kỳ. Mà lần này, dưới sự đau khổ và nỗ lực của hắn, từng cái vấn đề trong quá trình luyện chế nhị giai linh dược đã dần dần được giải quyết. Trên thực tế, nếu đổi thành dược đồ khác thì sớm đã tự nhận là có thể luyện chế ra nhị giai linh dược rồi. Nhưng đối với hắn thì lại có một loại gần như là cố chấp. Nếu như không giải quyết được hết các vấn đề thì tuyệt đối sẽ không mở lô tiếp theo. Rốt cuộc hôm nay, sau 1 năm, sau khi hắn có cảm giác mình đã ngoại trừ tất cả các vấn đề thì mặt cơ bản đã không còn bất kỳ vấn đề gì, rốt cuộc mở thêm một lò từ khí thăng linh đan. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo tơ máu. Viên nhị giai linh dược thích hợp với ngưng khí dưới tầng 8 này đúng là thứ mà hôm nay hắn cần phải có. Giờ phút này hắn lấy ra các loại thảo mộc có hình dáng khác nhau, sửa sang kỹ càng rồi không ngừng ném vào lò đan. Một bên khống chế địa hỏa, lại vừa quan sát lò đan, thi thoảng lại đưa linh khí vào trong đó. Cho đến 3 canh giờ sau, toàn bộ lò đan chấn động mãnh liệt, một cỗ dược hương lập tức tràn ra. Hai mắt của Bạch Tiểu Thuần sáng lên, vội vàng đứng dậy đi tới bên cạnh lò đan. Lập tức có 3 miếng đan dược màu đỏ tức khắc bay ra. Đã thành. Bạch Tiểu Thuần rất là phấn khởi, một phát được 3 viên đan dược này, lúc nhìn lại ngơ ngơ ngác ngác một chút, kêu khẽ lên một tiếng, đồng thời quan sát cẩn thận lại một phen. Không sai, dựa theo đan phương miêu tả thì tử khí thăng linh đan phải là màu tím. Như thế nào mà lại luyện ra màu đỏ thế này? Bạch Tiểu Thuần gãi gãi đầu, đưa đến trước mũi người thoáng một cái. Mùi thuốc nồng đậm, có ẩn chứa linh khí, nhưng mơ hồ lại là một tia mùi lạ. Tạm thời do màu sắc không đúng nên hắn cũng không dám thử nuốt vào. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, cẩn thận nhớ lại quá trình luyện chế lúc trước. Cho đến một lúc sau, hai mắt của hắn mãnh liệt mở ra, nở một nụ cười khổ. Là lúc cho mã não vào đã nhiều hơn một chút, đã làm nhiễm sang các màu thảo dược khác nên tạo thành một ít biến hóa kỳ dị. Bạch Tiểu Thuần đem 3 miếng đan dược màu đỏ để sang một bên, lại luyện chế một lần nữa. Lần này khi lò đan chấn động, dược hương bay ra, một viên đan dược màu tím xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần sau khi cẩn thận phân biệt thì sắc mặt lộ ra thỏa mãn. Vì vậy mà hắn lại khai lò, liên tiếp luyện chế trong mấy ngày. Tổng cộng đã luyện ra 10 hạt từ khí thăng linh đan. Đến lúc này mới mệt mỏi ngồi ở một bên. Trong lúc nghỉ ngơi, hắn lại lấy ra 3 viên từ khí thăng linh đan màu đỏ kia, trong mắt có chút chần chừ, cảm thấy ném đi thì đáng tiếc. Dù sao giá trị của mỗi viên từ khí thăng linh đan này cũng không thấp. Lúc này thảo mộc của hắn cũng đã tiêu gần như không còn rồi. Dựa theo luyện dược thuyết pháp, chỉ cần thành đan thì đã coi là linh dược. Miếng từ khí thăng linh đan màu đỏ này, bởi vì mã não nhiều một chút nên màu sắc bị biến dị, không biết là công hiệu thì sẽ như thế nào. Bạch Tiểu Thuần do dự, tay trái vỗ túi chữ vật, lập tức trong tay xuất hiện một cây châm. Cây châm này màu xanh, được làm bằng trúc. Đây là vật phẩm cần phải có khi luyện dược của Bạch Tiểu Thuần, đổi được ở trong tông môn. Có thể phán đoán một cách đơn giản xem linh dược có độc hay không. Hắn đem trúc châm chậm rãi đâm vào bên trong viên đan dược màu đỏ. Một lúc lâu sau, trúc châm vẫn như bình thường, không có biến thành màu đen, không có độc. Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn rất cẩn thận, không đem nó phục dụng, mà mang tất cả đan dược ra khỏi luyện dược các. Giờ phút này là sáng sớm, hắn đi ở trên con đường nhỏ trong tông môn. Trên bầu trời có một bầy chim phượng ngũ sắc đang yêu nhã bay lượn, phát ra từng trận âm thanh thanh túy. Bạch Tiểu Thuần không để ý tới những con chim phượng kia, mà đi tới chỗ nuôi dưỡng linh vĩ kê, lấy về một con. Sau khi trở về sân nhỏ, hắn lấy ra viên đan dược màu đỏ quăng về phía trước, đặt ở mặt đất ngay trước mặt con linh vĩ kê. Con linh vĩ kê nguyên bản đang ỉu xìu, nhưng khi vừa nhìn thấy viên đan dược màu đỏ này thì thân hình ngay lập tức run rẩy, đứng bật dậy, không một chút chần chờ hướng về phía trước đan dược mà mổ một cái. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ở trên bầu trời có một tiếng kêu to bỗng nhiên chuyển đến, cuồng phong quét ngang. Con linh vĩ kê kia chưa kịp mổ tới viên đan dược thì đã bị cơn gió lớn bay thổi sang một bên. Bạch Tiểu Thuần lại càng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Lúc nhìn lại, chỉ thấy những con chim phượng ngũ sắc kia vốn đang bay lượn trên bầu trời, giờ phút này từng con đều nhìn chằm chằm, bay thẳng tới nơi này. Trên đường rõ ràng là tranh giành đấu đá lẫn nhau rất nhanh. Đã có một con chim trông trắng kiện một chút áp đảo qua đám đồng bạn, nháy mắt đã bay đến, mổ ngay một cái vào viên đan dược rồi mãnh liệt nuốt xuống. Sau khi nó ăn xong thì dường như còn khinh miệt nhìn thoáng qua con linh vĩ kê một bên, rồi mới yêu nhã bay lên. Bạch Tiêu Thuần giờ khóc giờ cười, nhưng ngay sau đó trong mắt của hắn trợn lên, ngơ ngác nhìn trên bầu trời. Chỉ thấy trên không trung, con chim phượng yêu nhã kia thân hình đột nhiên run lên, lại gào thét ầm lên, con mắt trực tiếp liền đỏ, vô số tơ máu lan rộng ra, toàn bộ lông toàn thân dựng đứng, giống như trong thân thể có một đoàn lửa muốn bạo phát đi ra. Càng thêm kinh người hơn, đó là con chim phượng trống này, cơ bắp toàn thân rõ ràng phồng lên, phát ra âm thanh ken két, cơ thể phình lên phải gấp đôi so với lúc trước. Nhất là hai cái móng vuốt ở chỗ lông vũ trên bụng, vào giờ phút này, rõ ràng xuất hiện một cây côn cứng rắn. Cái con chim phượng đực này, ánh mắt đều không được bình thường, mãnh liệt nhìn về phía những con chim phượng khác ở bốn phía. Những con chim phượng ở bốn phía đều run rẩy, đang định bay tứ tán thì con chim phượng đực kia giống như phát cuồng, lập tức nhào tới. Ngay sau đó, tiếng chim hót thê lương bỗng nhiên chuyển ra. Bạch Tiêu Thuần trợn mắt há mồm, hít một ngụm khí. Hắn đứng ở trong sân, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trên bầu trời. Hắn tận mắt nhìn thấy con chim phượng thân thể bành trướng kia rõ ràng lại đem những chim phượng khác toàn bộ đều trà đạp một phen. Cuối cùng ánh mắt nó vẫn đỏ như trước, toàn thân như bốc hỏa, bay thẳng tới chỗ hắn. Bạch Tiêu Thuần bị dọa, vội vã lui về phía sau, thiếu chút nữa thì hú lên. Cũng may hắn phát hiện ra con chim phượng này không phải phóng tới chỗ mình, mà là tóm lấy con linh vĩ kê kia. Thật lâu sau, Bạch Tiêu Thuần nhìn con chim phượng đực gào thét kêu to, một đường bay về phía đỉnh núi. Lúc này hắn mới lau mồ hôi lạnh trên trán. Thật là đáng sợ, đây là cái đan dược gì vậy? Bạch Tiêu Thuần cúi đầu nhìn hai đan dược còn lại, cảm thấy trong lòng phát run. Hắn đoán hai viên đan dược này hẳn là có hiệu quả cùng loại với phát tình đan. Hơn nữa, cái hiệu quả này còn tốt hơn so với loại bình thường. Ngày hôm nay đối với chúng đệ tử Hương Vân Sơn là một ngày cả đời khó quên. Bởi vì tất cả chim ở trên Hương Vân Sơn, bất kể là chim gì, toàn bộ đều bị một con chim phượng phát cuồng của Chu trưởng lão trà đạp rồi. Ở trước mặt vô số đệ tử, bọn hắn tận mắt nhìn thấy một con chim phát ra tiếng kêu thảm thiết, không ngừng muốn chạy thoát ra khỏi ma trường. Nhưng khí lực lại không lớn bằng chim phượng của Chu trưởng lão, không thể tránh thoát khỏi độc thủ. Còn vạn ác chim phượng kia, thậm chí cả linh vĩ kê cũng không buông tha, lại càng không cần nói tới những đồng loại của nó được Chu trưởng lão nuôi dưỡng. Toàn bộ trên dưới ngọn núi, chỉ cần có cánh thì ở trong ngày hôm nay đều giống như ác mộng. Tất cả các đệ tử đều đang bàn tán, nhìn sự tình vừa phát sinh kia mà mỗi người đều run sợ. Ngay cả Từ Đỉnh Sơn cùng với Thanh Phong Sơn cũng đã nghe được tin tức này. Thậm chí còn có không ít người tò mò đến đây quan sát. Nghe gì chưa? Hưng Vân Sơn Chu trưởng lão nuôi ra một con chim phượng điên rồi. Gặp chim là chơi à? Ta cũng thấy tận mắt, con chim phượng kia quá là hung tàn. Cả chim sẻ đi ngang qua nó cũng không buông tha. Đến cuối cùng Chu trưởng lão làm cái trò gì vậy? Rõ ràng lại chiều một con chim phượng như thế này, làm cho người ta tức lộn ruột nha. Ta còn nhìn thấy con chim phượng kia hình như đang hưng phấn tới cực hạn nữa. Có con chim bị nó chơi một lần, rồi lại thêm một lần nữa. Thật là thảm hại. Bạch Tiêu Thuần đi ở trong tông môn, đã nghe thấy được vô số người đang bàn tán. Trong lòng hắn run run, tâm của hắn hư nhược rồi. Đây không thể oán trách ta nha, thật sự là không trách ta được. Ta vốn là định cho linh vĩ kê ăn, là con chim kia nó tự đến cướp thôi. Bạch Tiêu Thuần ủy khuất, tranh thủ thời gian đi tới linh dược. Nghĩ việc này có lẽ cũng không ai biết rõ được. Ở trong linh dược, hắn thở dài, lấy ra hai quả đan dược màu đỏ kia như nghĩ tới điều gì. Viên đan dược này lại có thể lợi hại như thế, nói không chừng lại có thể trở thành một đòn sát thủ của ta. Sau này mà gặp phải hung thú thì sẽ không phải sợ nữa rồi. Nếu như muốn nó thành đòn sát thủ, như vậy cần phải luyện chế ra một quả đan dược có thể phát ra khí tức mãnh liệt để phối hợp mới được. Bạch Tiêu Thuần tưởng tượng thoáng một phát cái hình ảnh trong đầu. Hai viên đan dược được phối hợp, phải gặp hung thú thì liền ném ra, rồi lại mang miếng còn lại ném ở một chỗ khác, có thể dẫn được hung thú rời đi. Hắn vì vậy mà động tâm rồi. Hắn cũng không có đan phương của loại đan dược này, đành phải tự mình đi khổ tưởng, đem các tri thức thảo mộc hiện hiện trong đầu tra cứu từng cái một, chuẩn bị tự mình sáng tạo ra một cái đan phương. Ngay vào thời điểm Bạch Tiêu Thuần đang ở trong linh dược suy nghĩ sáng tạo ra một cái đan phương, thì trên đỉnh Hương Vân Sơn, Chu trưởng lão vừa ra ngoài về, ngơ ngác nhìn tuyệt đại đa số chim phượng trước mặt đều ỉu xìu. Mà cách đó không xa, cái con chim phượng đực kia đang dán mình trên thân một con linh vĩ kê, không ngừng gào khóc kêu to. Chu trưởng lão chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang, toàn thân run rẩy, dường như cả thiên địa đều đang xoay tròn, phát ra một tiếng gào kinh thiên động địa. Là ai làm? Giọng nói của Chu trưởng lão truyền ra quanh quẩn khắp toàn bộ Hưng Vân Sơn. Sau khi vô số đệ tử nghe được thì thần sắc đều trở nên cổ quái. Chuyện đã xảy ra ở Hưng Vân Sơn ngày hôm nay đã làm cho tất cả mọi người chấn động rồi. Các trưởng lão khác ở Hưng Vân Sơn cũng đều nhìn thấy mà giật mình. Chẳng qua con chim phượng kia là sủng vật của Chu trưởng lão yêu quý, nên những người khác không tiện cưỡng ép mà ngăn cản. Vạn nhất làm cho con chim phượng phát cuồng đó bị thương sẽ làm cho Chu trưởng lão không vui. Mà quan trọng nhất là toàn bộ Hưng Vân Sơn chỉ có một người nuôi chim là Chu trưởng lão. Vì vậy vô luận nói thế nào cũng đều là chuyện trong nhà của Chu trưởng lão, những người ngoài không tiện nhúng tay vào. Về phần Linh Vĩ Kê, Lý Thanh Hậu đã đi ra ngoài. Chu Tâm Kỳ thân là đệ tử, có muốn quản cũng hữu tâm vô lực. Nhất là con chim phượng được kia quá là cường hãn. Lúc ban ngày nàng đứng ở phía xa nhìn thấy, xấu hổ đỏ mặt bừng bừng, làm sao mà tiến đến được. Giờ phút này thân hình của Chu trưởng lão không thể khống chế được, đang không ngừng run rẩy. Lão đau lòng nhìn con chim phượng vẫn còn đang gào khóc kêu to kia, nhìn lại bầy chim ở bốn phía uể oải không còn sức sống, khóc không ra nước mắt. Lão phù nhất định sẽ trà ra rốt cuộc là ai đã làm chuyện này. Dùng dược đạo tạo nghệ của Chu trưởng lão, lão liếc mắt là có thể biết được chim phượng của mình đã bị người ta hạ dược rồi. Bạch Tiểu Thuần trốn trong luyện dược các. Cho dù nơi đây có khả năng cách âm với bên ngoài, nhưng dưới sự phẫn nộ của Chu trưởng lão, âm thanh gào thét của lão có lực xuyên thấu cực mạnh. Mặc dù chỗ này Bạch Tiểu Thuần cũng loáng thoáng nghe thấy. Da đầu của hắn run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ ủy khuất. Hắn thật sự là cảm thấy oan uổng. Trước mắt hắn cũng chỉ có thể kỳ vọng vào chuyện này không có chút kẽ hở. Chu trưởng lão không tìm ra được mình. Bạch Tiểu Thuần mặt mày ủ rũ, rồi lại suy nghĩ về tư cách phối hợp luyện chế hai viên động dục đan kia, khiến cho hiệu quả của đan dược sẽ tốt hơn. Liên tiếp mấy ngày nghiên cứu, hắn cũng nhiều lần đi ra ngoài mua sắm thảo dược cần thiết, còn dùng điểm cống hiến đổi lấy một chút vật phẩm khó mua được ở bên ngoài, không ngừng thử nghiệm ở bên trong luyện dược các. Âm thanh đổ vỡ bạo liệt thường xuyên truyền ra. Nói theo một cách khác, đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần đi sáng tạo một cái phương thuốc hoàn chỉnh. Lúc thí luyện đan dược đồ lúc trước, mặc dù hắn đã hiểu ra, nhưng đó chỉ là một thay đổi nhỏ, không giống như bây giờ hoàn toàn là sáng tạo mà không có cơ sở. Độ khó to lớn không thể so sánh được. Nếu là đổi lấy dược đạo tạo nghệ của Bạch Tiểu Thuần lúc tấn chức dược đồ thì hắn không làm được điều này. Nhưng hôm nay, sau một năm nghiên cứu dược đạo, hắn có thể đi nếm thử một chút. Mặc dù vẫn rất khó khăn, nhưng con đường mà hắn đang đi bây giờ cũng không phải là những dược đồ khác có thể nghĩ ra được, mà là con đường lớn, chỉ có những dược sư mới có thể tìm tòi. Thời gian nhoáng một cái đã trôi qua nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần vẫn ở trong luyện dược các, đắm chìm bên trong sáng tạo của đan phương mới, không ngừng thử nghiệm, cũng đã có một chút ý tưởng. Vào lúc thần sắc phấn khởi mở lò, thì trên Hưng Vân Sơn, trên mặt của Chu trưởng lão lộ ra vẻ đau lòng, đang cho một con chim phượng ỉu xìu trước mặt ăn. An tâm tu dưỡng, tất cả mọi chuyện ngươi làm lúc trước đều không phải là mong muốn của ngươi, không phải lỗi của ngươi. Chờ đến khi ngươi khỏe lại, lão phù sẽ đi tìm người đã hạ dược ngươi. Dù bất kể là ai, lão phù cũng phải khiến cho hắn phải trả giá thật nhiều. Vẻ mặt của Chu trưởng lão lộ ra hung ý. Nửa tháng này lão đã điều tra toàn bộ Hưng Vân Sơn, thậm chí ngay cả hai ngọn núi khác ở bờ nam lão cũng đều tra xét, nhưng vẫn không có tìm ra được bất luận dấu hiệu gì. Phương pháp duy nhất trước mắt chính là nhờ con chim phượng này sau khi tu dưỡng một đoạn thời gian rồi tự mình mang lão đi tìm. Đồng thời lão cũng phát hiện ra nửa tháng này toàn bộ Hưng Vân Sơn lại không có bất kỳ một con chim nào qua lại, tựa như sau thảm án vừa xảy ra nửa tháng thì nơi đây đã trở thành khu cấm địa của tất cả các loài chim. Dường như ở giữa không trung vẫn còn đang tản mát một cỗ khí tức kinh người, làm cho tất cả chim khi nhìn thấy đều biến sắc, sao dám tiến đến. Coi như là những con linh vĩ kê kia cả ngày cũng run rẩy, thất hồn lạc phách. Những tên đệ tử nuôi dưỡng linh vĩ kê từng tên một mặt buồn rười rượi, dám hận mà không dám nói. Thời gian dần qua, sau khi việc này phát sinh, ở trên Hưng Vân Sơn chậm rãi xuất hiện một loạt tin đồn. Còn nhớ con chim nửa tháng trước không? Ta đã nghe một tin, nói là con chim kia đã ăn đan dược của Chu trưởng lão nên mới trở thành như thế. Chỉ là không biết Chu trưởng lão tuổi lớn như vậy sao còn luyện chế ra loại đan dược này. Nhỏ giọng một chút, biết vì sao Chu trưởng lão ưa thích những con chim không? Cái này là bí mật cực kỳ, Chu trưởng lão cả đời không có đạo lữ. Ngươi hiểu chưa? Trời ạ, điên mất rồi. Chẳng lẽ là những con chim kia không chịu được Chu trưởng lão tra tấn mà phát điên lên phải không? Tin đồn này càng lan truyền phóng đại, đến cuối cùng hầu như phần lớn đệ tử Hương Vân Sơn đều nghe nói. Hơn nữa lúc mỗi người nói cho người khác đều không tự chủ được mà sinh ra một chút suy nghĩ ảo tưởng. Vì vậy sau khi lan ra, đủ loại truyền thuyết xuất hiện. Chu trưởng lão nghe được việc này thì tức giận, thiếu chút nữa là phun ra máu tươi, cố tình giải thích. Nhưng khi từng người nhìn thấy lão vẻ mặt rõ ràng đều biến hóa,